Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3879, Cồng Đan bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, tôi có thể lột lớp màng đàn xem thử không? Xin cậu đấy. Cuồng Đan quỳ dưới đất, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ khao khát. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu. Viên đan dược này vốn là chuẩn bị cho ông. Chuẩn bị cho tôi? Cồng Đan nghi hoặc, bốc lấy viên đan dược màu đen, lột ra lớp màng đan giống như chí bảo. Vui, một luồng dược lực cực kỳ cường mạnh ập đến. Dưới đan mạc lại là một viên đan dược trong suốt như thủy tinh. Chất lỏng, dưới đan mạc lại là chất lỏng. Cuồng Đan ngẩn người, sau đó hiểu ra, tôi hiểu rồi, ha ha ha, tôi hiểu rồi, đây là tất cả tinh hoa của dược liệu. Chất lỏng dễ được hấp thụ nhất, tiến vào xương cốt chân tay với tốc độ nhanh nhất. Tuyệt, tuyệt, tuyệt, Cuồng Đan vui mừng khâm phục. Diệp tiền bối, làm sao cậu làm được việc này? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, ông muốn học không? Tôi dạy ông, sư phụ. Cuồng Đan quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, sư phụ trên cao, nhận của đồ nhi một lạy. Vãi, Cồng Đan bái sư. Mẹ kiếp, đồng tử của tất cả võ giả có mặt đều chấn động. Trái tim như sắp nhảy ra. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.